Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1227, dưới mặt đất có động thiên. Thiên đạo thệ ngôn, tại bảo đảm Hạc Vương hứa hẹn chỉ cần hoàn thành sau khi, còn muốn cam đoan lão hủ tại thiên quan thành an toàn. Một thanh âm vang lên lôi, toàn bộ thiên quan thành run lẩy bẩy. Thiên đạo thệ ngôn hào quang, làm cho cả thiên quan thành đều biết, thành chủ đại nhân hình như là hứa hẹn người nào đó sự tình gì. Đây chính là thiên đại sự tình. Hạc Vương xanh cả mặt mà nhìn xem lấy được tử tinh phong mật đằng sau. Từ sau tấm bình phong như thủy triều bay vọt mà ra hưng phấn không hiểu nữ quyến. Chỉ là nhắm mắt lại thở mạnh, hoàng mật không cho phép cầm. Phu nhân ra mặt. Đây chính là chúng ta về sau giữ mệnh đồ vật. Mặt khác, nhìn xem trên bàn 303 bình tử tinh phong mật. Phu nhân một trái tim phảng phất đều đang chảy máu. Nguyên bản thế nhưng là dòng giã 500 bình A. Sớm biết sớm muộn đều được đáp ứng điều kiện của người ta. Tội gì còn muốn kéo lên mấy ngày nay? Lại là thủ đoạn này lại là cái kia thủ đoạn. Kết quả còn không phải không công tổn thất 197 bình. Phần này đau lòng quả thực là khó nói nên lời. 197 bình a, đó cũng đều là ta. Mỗi người lấy trước 3 bình, còn lại thu về phủ khố bên trong. Chờ đợi phu quân ngày sau xét ban thưởng. Bất luận cái gì yêu không được tùy tiện động. Người vi phạm giết không tha. Phu nhân giải quyết dứt khoát. Mặt khác oanh oanh yến yến mặc dù không vui, nhưng đối với phu nhân quyền uy lại cũng chỉ có thể phục tùng. Cuối cùng phu nhân không có độc chiếm đầu to ý tứ. Đây đã là đầy đủ trấn an chúng yêu chi tâm, nhưng mà một người 3 bình, liền lập tức đi 150 bình, còn chỉ còn lại có 153 bình. Ngẫm lại đi, đều cầm đi, cũng liền uống lần này, những này giữ lại. Về sau vạn nhất dung nhan bị hao tổn, hoặc là, hả, còn có bổ cứu cơ hội. Phu nhân câu nói này nhất thời để chúng nữ yêu minh bạch rất nhiều. Lời này thật sự chính là rất không tệ phải nói. Đa tạ phu nhân đề điểm. Như vậy tản đi đi. Nhìn xem các phu nhân từng cái cười nói yến yến bưng lấy mật ong đi. Hạc Vương thở dài một tiếng. Vì cái gì? Ta tại sao muốn cưới nhiều như vậy lão bà đâu? Đơn giản tự làm tự chịu. Mẹ nó khôi phục nguyên hình không đều là từng đầu thú à? Ai? Tử La Lan, ngươi lại đi theo ta. Ta cái này mang ngươi thực hiện lời hứa của ta. Hạc Vương vươn người đứng dậy. Sắc mặt u ám đến cực điểm. Mặc dù khoản giao dịch này là Hạc Vương chiếm hết ưu thế. Tận chiếm tiện nghi. Nhưng hắn luôn cảm thấy chủ điều khiển quyền cũng không tại trong tay mình. Cho dù thu hoạch thật to vượt qua mong muốn, như cũ không có cam lòng. Đa tạ Hạc Vương, Vân Dương biết nghe lời phải tùy theo mà đi. Vân Dương theo Hạc Vương, đi vào một chỗ dưới mặt đất mật đạo. Hai người riêng phần mình triển khai thân pháp, tại trong mật đạo một đường phi nước đại, một đường hướng xuống, chí ít. Theo đi hơn 10 dặm khoảng cách, Vân Dương kinh ngạc phát hiện, đầu này mật đạo cảnh vật chung quanh không khí, hiển nhiên là cực khác bình thường. Mới vừa tiến vào thời điểm, bốn bề tất cả đều bùn đất, cái này không gì đáng trách, địa đạo không có đất mới là quái sự, nhưng mà lại tiến mấy trăm trượng không gian, địa đạo bốn bề tất cả đều chuyển biến thành nham thạch. Bản này cũng không coi là nhiều dị thường, vẫn thuộc trạng thái bình thường, nhưng mà lại đi mấy trăm trượng, bốn phía lại là tận thành tường sắt, cái này coi như có chút vượt qua lẽ thường, nhưng ven đường trải qua núi quặng sắt, hình thành kích thước nhất định tường sắt thông đạo mặc dù tại lẽ thường không hợp. Tổng còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là tiếp qua mấy trăm trượng về sau. Ven đường vách tường đúng là hoàng kim tạo dựng, cái này coi như hoàn toàn không hợp lý. Dù sao coi như trải qua núi quặng sát, lại trải qua một chỗ mỏ vàng núi. Có thể mỏ vàng lại luôn không thể nào tự động hình thành hoàng kim vách tường. Mà tới được cuối cùng, đập vào mắt đi tới rõ ràng là một cái hoàn toàn do tử tinh chế tạo đại môn. Lập lòe sinh huy, hai người đến trước cửa. Hạc Vương dừng bước lại, ta sớm nói rõ, trong này sự vật, phàm là tiết lộ một câu chính là muốn chết có đạo. Người ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Hạc Vương con mắt nhìn xem Vân Dương, từng chữ nói, Hạc Vương điện hạ chi bằng thả 1200 cái tâm. Ta nóng vội doanh doanh hồi lâu, phế đi lớn như vậy sức lực, không ngoài chính là vì sống sót, tuyệt sẽ không tự chui đầu vào giỏ, tự tìm đường chết. Vân Dương thở dài, Hạc Vương cười lành lạnh cười, hy vọng ngươi nhớ kỹ giờ phút này nói như vậy liền tốt. Nói xong, đưa tay trên cửa, tràn trề yêu khí đột nhiên bắn ra, lực lượng thần hồn đồng thời khuấy động, cái kia tử tinh trên cửa lập tức hiện ra 5 màu rực rỡ. Quang mang lấp lóe, lập tức, tử tinh môn hộ từ từ mở ra, một cỗ nồng đậm dư thừa yêu khí, dâng lên mà ra, Vân Dương đến cùng không phải chân chính yêu tộc. Đối với cỗ này đột nhiên tới yêu khí có một loại bản năng mâu thuẫn. Nhưng lúc này lại vẫn cứ còn muốn biểu hiện ra một loại rất là ngạc nhiên bộ dáng. Há to mồm bỗng nhiên hít một hơi. Cái kia cuồn cuộn yêu khí. Từ hắn trong miệng nối đuôi nhau mà vào. Vân Dương trên mặt tự nhiên một bộ vui vẻ đến cực điểm biểu lộ. Kỳ thực ngay tại yêu khí tiến vào trong miệng trong nháy mắt. Đã sớm bị hắn thâu thiên hoán nhật đồng dạng chuyển di tiến vào thần thức không gian bên trong. Không chỉ có một, Hạc Vương lúc này cũng tại bản năng làm ra phun ra nuốt vào chi tướng. Nhưng Hạc Vương rõ ràng có tiết chế được nhiều. Hút vài hơi liền ngăn lại Vân Dương kình thôn hải hấp. Đừng hút, Vân Dương vẫn có chút không tình nguyện im ngay nhìn về phía Hạc Vương. Đây là ta cả một tộc đàn yêu khí, cũng không thuộc về cá nhân ngươi. Người ta giao dịch càng thêm không ở chỗ này. Hạc Vương thản nhiên nói, cùng ta tiến đến, không được phức tạp. Vân Dương theo lời đi theo Hạc Vương đi vào trong. Sau lưng tử tinh cửa chậm rãi đóng lại, như vậy ngăn cách ngoài động thần thức liên hệ. Thoáng như lưỡng giới, như vậy liên tiếp trải qua 7 đạo môn hộ. Cho dù lấy Vân Dương tầm mắt, cũng không khỏi đến bị thấy chi tướng sợ hãi than. Tại cằn cỗi yêu tộc địa khu, muốn thành lập một cái công trình lớn như vậy, cần gì người như vậy lực vật lực quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Nơi đây, tối thiểu cũng phải là lòng đất mấy ngàn trượng vị trí. Đúng vậy, từ tử tinh môn hộ đằng sau một đường đi tới, tất cả đều dốc thoải hướng xuống. Kéo dài mà rơi, trước sau 7 đạo môn hộ, dạng này phòng bị coi là thật đã đi đến cực điểm. Nếu là có siêu cấp cường giả thần thức dò xét, nhiều nhất tối đa cũng chỉ có thể xuyên qua 2-3 đạo mà thôi. Nhưng nơi này nhưng dù sao chung bố trí 7 đạo nhiều nhất. Đi tới một cánh cửa cuối cùng thời điểm, hai vị thánh hoàng đỉnh phong cấp đếm được yêu hạc ngăn cản Hạc Vương. Vua ta muốn đi nơi nào? Ngoặc kép, xuống tới nhìn xem tiến độ. Hồ ly này là ai? Là hoàng tộc phương diện phái tới đặc sứ. Xin mời, Vân Dương trách trách lưỡi. Bản tộc vương giả tiến vào, lại cũng muốn ngăn cản nghiệm chứng. Khó trách lúc trước chính mình nói ra điều kiện thời điểm. Hạc Vương là như vậy không tình nguyện. Nguyên lai chân chính không phải là dễ dàng sự tình. Trước mắt môn hộ tại cái kia hai hạc yêu điều khiển bên dưới mở ra. Hạc Vương lại lần nữa mang theo Vân Dương đi vào trong. Mà hiện ra ở trước mắt, lại là một mảnh trống trải sân bãi. Cao thấp chí ít có 100 trượng, vô số che trời đại trụ, lóe ra thần bí hoa văn. Đem mảnh này trên không trống lên, tô điểm trên đó vô số minh châu. Đem nơi đây mấy vạn trượng phương viên chi địa tất cả đều chiếu xạ đến rõ ràng rành mạch. So với thanh thiên bạch nhật càng muốn thanh minh thông thấu rất nhiều. Vân Dương phóng nhãn nhìn lại, đập vào mắt đi tới, chỉ gặp trong sân bài bố mọc như rừng vô số căn phòng. Còn có không ít tiểu hài tử đang chạy đến chạy tới chơi đùa, lại hoặc là luyện công tu hành. Cũng có tiểu hài tử tại cầm binh khí đối chiến. Tại chỗ xa hơn, đồng dạng có người đang luyện công đối chiến. Chỉ là đối tượng tất cả đều là người trưởng thành rồi. Có nam có nữ, những cái kia căn phòng chung quanh. Còn bài trí có thật nhiều lan can giá đỡ. Phơi lấy một chút quần áo cùng đệm chăn các loại. Tăng thêm mấy phần sinh hoạt không khí cứ như vậy dựng mắt xem xét. Nơi này chí ít cư trú mấy vạn nhân khẩu. Đây là nhân loại. Cái này chẳng lẽ chính là nhiều năm như vậy chộp tới huyền hoàng giới tu giả. Làm sao nhiều như vậy? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.